mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 140, ta không muốn làm hoàng đế cầu đặt mua. Diệp Chi Thu hướng về phía dưới lờ mờ quang một chút. Như Tuyết Thanh Hà nói đồng dạng, cái kia thánh quang độc giác thú chính xác tỉnh. Cuối cùng hai người bọn hắn không có chút ý che giấu ngay tại cái này hồn thú trên đỉnh đầu Hàn Huyên nửa ngày, thánh quang độc giác thú kia nếu là điểm ấy cảnh giác ý thức đều không có. Tại tinh đấu đại xâm lâm này sớm liền thành cái khác hồn thú món ăn trong mâm. Xin lỗi, mượn cái hồn hoàn dùng một chút. Diệp Chi Thu lẩm bẩm một tiếng phía sau, đùi phải tại trên phi kiếm đột nhiên đạp một cái. Hướng về phía dưới chính giữa một mặt cảnh giác nhìn xem hắn thánh quang độc giác thú đánh tới. Thân giữa không trung, Diệp Chi Thu đã liền mở lục môn. Tốc độ đột nhiên bảo tăng. Lục mang xẹt qua, thánh quang độc giác thú liền phản ứng thời gian đều không có. Đã bị một cước đạp trúng lồng ngực. Oanh, một tiếng nện vào phía dưới mặt đất. Thánh quang độc giác thú nguyên bản ở lấy cây đại thụ kia trên trạc cây. Diệp Chi Thu đứng lặng yên, quanh thân màu xanh lá năng lượng phun trào, tay áo tóc dài bay tán loạn, bị một kích đập phải mặt đất độc giác thú ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Hai sườn tuyết trắng hai cánh một trận bay nhảy, giãy giụa lấy bò lên, quay đầu bỏ chạy, nó vốn cũng không phải là hiếu chiến hồn thú. Huống chi cái vật nhỏ này nó dường như đánh không được. Một cước kém chút không đem chính mình đạp ngất đi. Nơi ngực xương cốt đều gãy mất mấy cái. Lúc này còn không chạy sợ là chỉ có thể chờ chết. Chạy hai bước, thánh quang độc giác thú cánh vỗ một cái. Thân thể liền bắt đầu bay lên không. Phi hành bẩm sinh ưu thế để nó tránh thoát khỏi rất nhiều lần đến từ cái khác hồn thú tập sát. Tuy là nhân loại kia dường như cũng bay được, nhưng lúc này nó không có lựa chọn khác. Bay dù sao cũng hơn chạy nhanh. Diệp Chi Thu nhìn xem muốn chạy trốn thánh quang độc giác thú. Cảm thán một tiếng, đứng tại chỗ tay phải hơi khẽ nâng lên. Đối thánh quang độc giác thú chỗ tồn tại phương hướng có chút một nắm. Tại thánh quang độc giác thú bên cạnh đại thụ tại lúc này như là có sự sống. Vô số cành lập tức phóng lên tận trời, hướng về đã bay lên gần cao 10 mét thánh quang độc giác thú quấn đi vòng qua. Một chiêu này có chút giống là đường tam thứ nhất hồn kỹ quấn quanh, nhưng uy lực lại không phải đường tam chiêu kia có thể so sánh. Từng đầu lớn bằng bắp đùi nhánh cây linh hoạt kết thành lưới lớn, phong bế vùng trời thánh quang độc giác thú đường đi. Ngay sau đó phía dưới cành lập tức cùng nhau tiến lên. Đem thánh quang độc giác thú quấn cái rắn chắc. Những cành này cứng cỏi vô cùng. Nếu là đổi thành trước đây, loại này kích thước cành thánh quang độc giác thú chấn động liền có thể đứt. Nhưng bị Diệp Chi Thu điều khiển những cành này, cũng là có cực lớn khác biệt. Mặc cho thánh quang độc giác thú thế nào đấu tranh, đều không làm nên chuyện gì. Ngược lại như là vô số con đại mãng xà đồng dạng, càng quấn càng chặt, càng siết càng sâu. Thánh quang độc giác thú cảm giác chính mình cũng có chút không thể thở nổi. Diệp Chi Thu quanh thân tràn ngập màu xanh lá năng lượng vào lúc này tán đi, tùy biến cũng mang theo Tuyết Thanh Hà rơi xuống bên cạnh hắn, sau đó tự động bay trở về trong tay hắn mặc ngọc vòng tay bên trong. Một chiêu trọng thương, hai chiêu bắt sống, thánh tử hảo thủ đoạn. Tuyết Thanh Hà tán thưởng một tiếng. Hắn hiện tại đối Diệp Chi Thu triển lộ ra thủ đoạn mới ngược lại là không có gì kinh ngạc. Gia hỏa này bí mật quá nhiều, đủ loại kiểu mới hồn kỹ như là dùng không hết giống như. Đồng dạng ngay sau đó đồng dạng hiển lộ không nói, cũng đều uy lực khủng bố. Diệp Chi Thu trên mình cái kia hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, nói là chính mình săn giết, nguyên bản Tuyết Thanh Hà là không tin, hiện tại hắn tin. Người tiểu nam nhân này tuy là tiện một chút, lại như là ẩn núp vô số bí mật, không biết rõ còn có nhiều ít thủ đoạn không có triển lộ ra. Hắn ẩn tàng quá sâu. Đối với Tuyết Thanh Hà tán thưởng ngữ điệu, Diệp Chi Thu chỉ là thản nhiên gật đầu, chỉ bị tuấn như là bánh trưng, bị kéo đến trên mặt đất. Thánh quang độc giác thú nói, nó là ngươi, hấp thu hồn hoàn thời điểm cẩn thận một chút, ngươi nếu là chết, ta cũng không tốt trở về cùng đại trưởng lão bàn giao. Tuyết Thanh Hà tức giận liếc mắt, động một chút lại nguyền rủa người khác chết. Không chết cũng sớm muộn sẽ bị ngươi tức chết. Đối Diệp Chi Thu khẽ hừ một tiếng. Tuyết Thanh Hà theo trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Không vội không chậm hướng về bị trói buộc tại bên kia thánh quang độc giác thú đi đến. Nhìn hắn tư thế đi, có vẻ như bờ mông không đau. Cũng đúng, đều qua đã lâu như vậy. Hồn sư sức khôi phục vẫn là rất cường đại. Tuyết Thanh Hà đi tới thánh quang độc giác thú phía sau người. Không biết theo cái nào móc ra một cây đoản kiếm. Không quan tâm thánh quang độc giác thú cái kia có chút cầu khẩn ánh mắt. Không lưu tình chút nào một kiếm theo nó hốc mắt vị trí thọc đi vào. Động tác gọn gàng mà linh hoạt. Diệp Chi Thu thấy vậy, âm thầm cảm khái. Cô nàng này ngược lại là so chính mình tâm ác hơn nhiều. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết đóng vai nhiều năm như vậy Thái tử Điện Hà. Tâm không hung ác lại làm sao có khả năng tại Thiên Đấu Hoàng gia lăn lộn phong sinh thủy khởi đây. Nói không được sớm không biết rõ bị cái khác hoàng thất tử đệ chen đến đi đâu. Diệp Chi Thu lắc đầu, tại cây cối trên trạc cây ngồi xuống, dựa lưng vào cành cây to làm, thay chuẩn bị hấp thu hồn hoàn Tuyết Thanh Hà hộ pháp. 4 vạn năm hồn hoàn, đối một tên cấp 60 hồn sư phổ thông hồn sư tới nói. Hấp thu vẫn là có chút khó khăn, 1 vạn năm hồn thú đối ứng là hồn vương, 3 vạn năm đối ứng là hồn đế, 5 vạn năm đối ứng hồn thánh, 7 vạn năm đối ứng hồn đấu la. Tất nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, có không ít hồn đấu la đánh không được 7 vạn năm hồn thú. Chỉ có thể lấy 4, 5 vạn năm hồn hoàn cho đủ số. Những cái này đều chỉ là phổ thông hồn sư. Tuyết Thanh Hà rõ ràng không ở chỗ này lệ. Bẩm sinh cấp 20 cùng lục dực thiên sứ đỉnh cấp võ hồn. Quyết định hắn sẽ không thông thường. Càng niên hạn hấp thu hồn hoàn là trạng thái bình thường. Tỉ như cái này 4 vạn năm thánh quang độc giác thú. Đổi cái khác cấp 60 hồn sư đến hấp thu, tất nhiên sẽ không tốt hơn. Nói không được sẽ còn tại hấp thu hồn hoàn quá trình bên trong chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng xếp bằng ngồi dưới đất Tuyết Thanh Hà hấp thu lên, cũng là sắc mặt bình thường, cũng không có bao nhiêu khó nhọc bộ dáng. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng qua 2 giờ phía sau, chân trời hiện ra một vòng màu trắng bạc. Bất chi bất giác, trời đã nhanh sáng rồi. Hấp thu hồn hoàn tất Tuyết Thanh Hà, cũng là vào lúc này chậm chậm mở mắt ra. Vàng vàng tím tím đen 5 đạo hồn hoàn bên ngoài, lại 1 đạo màu đen 1 vạn năm hồn hoàn chậm chậm dâng lên. Trong lòng hắn còn đến không kịp hưng phấn một thoáng, Diệp Chi Thu liền là một cái phi lôi thần xuất hiện tại bên cạnh. Giả vờ giả vịt chắp tay. Chậc chậc, cái này hồn hoàn phối trí trong mắt của ta tuy là kém một chút, nhưng so với những cái kia bình dân hồn sư, cũng coi như không tệ. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ thăng cấp hồn đế. Nghe lấy Diệp Chi Thu cái kia mang theo trêu chọc lời nói, lại nghĩ tới Diệp Chi Thu cái kia 2 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Tuyết Thanh Hà đột nhiên phát hiện mình tâm tình có vẻ như không có tốt như vậy. Hắn mặt cũng không biết không ngờ đen lại. Diệp Chi Thu trong lòng cười thầm, vô ích vì ngươi thủ hộ 2 giờ, không tức giận ngươi ta trong lòng nín sợ nha. Nghe nói thánh tử nhận nhiệm vụ là giúp ta leo lên đế vị. Tuyết Thanh Hà mặt đen lên thản nhiên nói. Diệp Chi Thu nghi hoặc gật gật đầu, đây không phải phía trước liền nói qua sao? Ha ha, Tuyết Thanh Hà đột nhiên cười. Vậy xem ra thánh tử nhiệm vụ muốn không xong được. Bản thái tử đột nhiên không muốn làm thiên đấu đế quốc hoàng đế. Diệp Chi Thu, khụ khụ, Diệp Chi Thu cười khan một tiếng. Ta phía trước nói đùa. Thái tử điện hạ cũng đừng nói nhảm nha. Trong mắt Tuyết Thanh Hà có chút vẻ chế nhạo. Bản thái tử nhưng không có nói đùa. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.